Nam thần cấm dục, trêu không ngừng. Chương 42, Nô Phi xoay người đại tác chiến, 18. Góc truyện audio.com, Admit, vì ngăn cản hôn sự của Tô Mê và Phượng Vô Thương. Dạ Lăng Tuyệt sai người thuyết phục Lâm Thiệu suốt đêm, đem khăn che mặt lấy từ chỗ Triệu Vũ giao cho hắn. Lại mua được nam người hầu của Phủ Quốc Sư, cố ý ở ngày đại hôn độc chết Cẩm Lý, tạo ra biểu hiện của trời phạt. Vốn tưởng rằng là không có sơ sót gì, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ rơi vào kết cục bị bắt giam vào thiên lao. Đương nhiên, nữ chủ có hào quang, nam chủ cũng có, hậu thẩm được định vào giờ thị hôm sau. Tô Mê biết Dạ Lăng Tuyệt nhất định sẽ trước khi hậu thẩm bố trí tốt tất cả. Tẩy sạch hiềm nghi, quả nhiên không ngoài dự liệu của cô. Pháo hôi cuối cùng nghiễm nhiên trở thành tiểu thiếp thứ 24 của Dạ Lăng Tuyệt Triệu Phương Phỉ. Hôm sau khai thẩm, Mạnh Truyện nộp lên thư thú nhận của Triệu Phương Phỉ. Trong thư thú nhận, nàng ta trực tiếp thừa nhận mình bởi vì không được sủng ái. Có tâm đố kỵ, mới sai Triệu Vũ làm hoàng báo, cố ý lưu lại tư vật của Dạ Lăng Tuyệt ở hiện trường. Sau đó uy hiếp Dạ Lăng Tuyệt để có được sủng ái. Tuy rằng lý do và lấy cớ, hoàn toàn không có căn cứ, nhưng Long Hề Đế vốn chỉ có hai đứa con trai. Cho dù biết rõ hắn có dã tâm bừng bừng, Long Hề Đế tất nhiên cũng không muốn Dạ Lăng Tuyệt chết. Chẳng những vô tội phóng thích, hơn nữa còn trực tiếp ngầm đồng ý chỉ thị mà Dạ Lăng Tuyệt xin tự tay xử lý Triệu Phương Phỉ. Sau những ngày đó gió êm sóng lặng, không có Dạ Lăng Tuyệt quấy rầy. Cuộc sống của gia đình Tô Mê và Phượng Vô Thương tôn trọng nhau như khách. Tốt đến không thể tốt hơn. Nhàn hạ quá nhiều, tâm tư của Tô Mê đều đặt hết ở trên người Lưu Tử Mặc. Nửa tháng ngắn ngủi, Lưu Tử Mặc lúc đầu suy yếu nhỏ gầy, trực tiếp được nuôi thành một tráng hán gần 200 cân. Tô Mê đôi khi bị hắn ngầm xem thường không ít, Lưu Tử Mặc luôn cảm thấy Tô Mê sau khi nuôi béo hắn. Liền muốn giết hắn, quả thực không ngoài dự liệu của hắn. Nửa tháng sau, Tô Mê đem tới rất nhiều bức họa của những cô nương trẻ tuổi. Bảo Lưu Tử Mặc chọn lựa, bắt đầu thu xếp hôn sự cho hắn. Làm hại Lưu Tử Mặc không còn biện pháp, trực tiếp giả bệnh, đóng cửa không gặp. Ngày đó, Tô Mê lại lần nữa bị cho đứng ngoài cửa, cầm bức họa trở về phòng ăn quả lê quả mơ chua mà quản sự mua cho cô. Ký chủ, bổn hệ thống cảm thấy gần đây cô luôn ăn ăn ăn. Có phải quên nhiệm vụ công lược nam chủ rồi hay không? Đang ăn đến vui vẻ, trong đầu truyền đến âm thanh lải nhải bất mãn của hệ thống 059. Tô Mê ngước mắt, mi không hiểu, càng không chiếm được thì càng muốn có được. Dạ Lăng Tuyệt lúc này đang ăn mệt trên tay Phượng Vô Thương. Nhất định sẽ càng muốn có được ta. Công lược nam chủ cần phải lấy được độ hảo cảm của hắn đối với cô. Chứ không phải chỉ có dã tâm, độ hảo cảm của hắn đối với ta là nhiều hay ít. Thời điểm mi cảm thấy độ hảo cảm của hắn bay lên hoặc là rơi chậm lại thì nhớ nhắc nhở ta một chút. Tô Mê hỏi một câu, lại tiếp tục ăn, 60 điểm, hệ thống 059 căm giận trả lời. Sắp bị Tô Mê làm cho tức điên rồi. Tô Mê nhướng mày. Không thấp nha, ta tưởng rằng chỉ mới 20-30 điểm thôi. Đêm đó thời điểm ở khách điếm, bay lên tương đối nhanh. Hệ thống 059 đúng sự thật bẩm báo. Như vậy xem ra, ta phải gặp hắn nhiều một chút. Kích thích hắn, kích thích, hệ thống 059 khiếp sợ lại kinh hỉ. Là cái loại biện pháp kích thích trực tiếp dùng thân thể dẫn dụ. Làm bộ bổ nhào vào sao? Tô Mê chán ghét xua xua tay. Ta mới không nghĩ đến cách ỏng ẹo như vậy. Dựa vào thân thể công lược hắn, ta có thói ở sạch. Phượng Vô Thương kia thì sao? Cô không phải rất vui vẻ phối hợp ngủ với hắn sao? Hệ thống 059 liếc xéo cô một cái. Tô Mê đúng tình hợp lý nói. Hai lần đều không phải ta mong muốn được chứ. Nhưng mà ở cái xã hội xem mặt này, hắn lớn lên soái như vậy, thể xác và tinh thần lại sạch sẽ. Ta thật sự nguyện ý đó. Hệ thống 059 cạn lời. Lên tiếng nhắc nhở. Tóm lại cô phải chú ý. Nếu vị diện tan vỡ lúc trước xuất hiện vai phụ nghịch tập. vị diện này không chừng cũng sẽ có. Vậy sẽ là ai đây? Tome buông cái muỗng trong tay, như suy tư gì nói thầm. Hệ thống 059 hình như không có nghe thấy. Hỏi lại một câu, cô nói cái gì, ta không nghe thấy. Tome lắc đầu, nói câu không có gì. Lại lần nữa tiếp tục ăn. Tuy rằng mơ hồ cảm thấy nam nhân kia hẳn cũng ở vị diện này. Nhưng mỗi lần nghĩ tới, cái gì cũng suy nghĩ không rõ. Thật sự làm cô không biết theo ai. Loại chuyện này, so với fan cùng đại minh tinh còn muốn xa xôi hơn. Khoảng cách của hắn và cô, đó là xuyên qua không biết bao nhiêu cái vị diện, nhìn thấy nhưng không với tới được. Không, đến hy vọng cũng không được hệ thống 059 cắt đứt video. Xem thường, chỗ nào mong mà không được, ngủ cũng đã ngủ qua. Đậu má, biết chân tướng, lại không thể nói ra làm sao bây giờ. Online chờ, rất cấp bách, quốc sư phủ, thiên thất, gần đây nàng ấy thế nào? Lãnh Khuyết giật mình, không hiểu ra sao, chủ tử đang nói ai? Phượng Vô Thương mím môi, Lãnh Khuyết hậu chi hậu giác cười. Vâng, chủ tử nói chính là tiểu phu nhân sao? Người ấy khá tốt, ngày thường trừ bỏ ăn chính là ngủ, còn lại thì là đi đến chỗ Lưu Tử Mặc đưa thức ăn. Con có, đủ rồi, không cần nói nữa. Lời nói của Lãnh Quyết còn chưa nói xong, đã bị Phượng Vô Thương đánh gãy. Nếu nàng ấy nhàn như vậy, bảo quản sự đem sự vụ lớn nhỏ trong phủ, đều để cho nàng quản. Con có, sau này thiệp mời tham gia yến hội tất cả đều nhận lấy. Vâng, chủ tử, Lãnh Quyết đáp một tiếng, theo bản năng cảm giác chủ tử nhà mình ẩn ẩn không vui. Gãi gãi cái ót, lại giải thích nói. Tiểu phu nhân là đang tìm kiếm cô nương trẻ tuổi cho Lưu Tử Mặc, thu xếp hôn sự cho hắn, không có làm ra chuyện gì không hợp quy củ. Tiếng nói vừa dứt, hắn cảm giác được hơi thở quanh thân Phượng Vô Thương hòa hoãn lại. Lãnh Quyết thở phào nhẹ nhõm, lại nói, vậy sự vụ lớn nhỏ trong phủ, còn có thiệp mời yến hội, làm theo phân phó của ta. Phượng Vô Thương ra lệnh. Ngày tháng kế tiếp của Tome chính là nước sôi lửa bỏng. Vội đến gà bay chó sủa. Không còn có thời gian đi thu xếp hôn sự cho Lưu Tử Mặc. Lưu Tử Mặc tự nhiên là vui vẻ tung ta tung tăng. Mỗi ngày ở trước mặt Tome cầm lồng chim lắc lư. Kéo kéo cừu hận, giảm giảm béo, thời gian thấm thoát, chỉ chớp mắt, hai tháng đã qua, Tome ở cổ đại sinh hoạt lâu như vậy. Rau dưa hữu cơ, uống nước suối không ô nhiễm, tắm với cánh hoa thiên nhiên, ngày tháng thật lâu, có được làn da bóng loáng non mịn như trứng gà, đến cái lỗ chân lông cũng không có, cực kỳ tuyệt vời, nhưng mà ngày vui ngắn ngủi. Thẳng đến một ngày, Tome bồi Phượng Vô Thương tiến cung tham gia yến hội ngắm hoa. Nhìn thấy người Dạ Lăng Tuyệt mang đến, thế nhưng không phải Niệm Như Yên. Mà là một nữ tử xa lạ có chút yêu mị. Giác quan thứ 6 nói cho Tome biết, nhất định là gặp được Mao Xuyên giả pháo hôi nghịch tập. Không sai, đúng như cô suy nghĩ, nữ tử bên người nam chủ, chính là người mấy tháng trước đáng lý ra bị ban chết. Sau đó lại bởi vì một khối kim bài miễn tử, lưu lại một cái mạng, nguyên pháo hôi Triệu Phương Phỉ. Hệ thống 059 nhắc nhở nói. Tome nhíu mày, rất là nghi ngờ, kim bài miễn tử, thời đại này có cái đồ chơi đó sao? Trong nguyên văn không có, nhưng chỉ cần hoàn thành được tiền đề nhiệm vụ, rất nhiều hệ thống xuyên nhanh, đồng ý cho ký chủ OOC cốt truy ên. Chỉ có cô không thể tưởng tượng được, không có cái gì bọn họ nghĩ không ra, một giây biến ra bom nguyên tử cũng có thể cách chương.